Chiến thần Phong Vân, chương 236. Góc truyện audio.com. Chấm, Khả Diệu, trước đây là do chúng tôi không làm rõ tình hình, nói chuyện quá đáng, bà đừng chấp nhặt với chúng tôi. Thật không nghĩ tới, con trai Trần Nguyên từ đầu đến cuối lại là loại người như vậy. Cậu ta xách giày cho Huyền Tần cũng không xứng, cùng người như thế sống cùng một tiểu khu đúng là sỉ nhục mà. Lý Khả Diệu chẳng muốn cùng mấy nhà hàng xóm chấp nhặt. Phụ diễn vài câu rồi bảo Diệp Huyền Tần lái xe rời đi. Ở trên đường, Từ Huy Hoàng bỗng nhiên thở dài. Huyền Tần, trước ông nội và bác cả con đối với chúng ta như vậy nhưng bố vẫn để cho con giúp bọn họ. Con có cảm thấy bố yếu đuối, lòng dạ đàn bà không? Tuy rằng trong lòng Diệp Huyền Tần nghĩ như vậy nhưng có điều lại không dám nói ra. Chỉ là an ủi, bố nghĩ nhiều rồi, bọn họ đã bị trừng phạt thích đáng. Chúng ta không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt. Từ Huy Hoàng gật đầu. Hai, con có thể hiểu được là tốt rồi. Bố làm như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Nếu như bố không giúp bọn họ, ông nội con sẽ không để chúng ta về quê cúng tổ tiên. Con muốn rời mộ phần của bà nội con ra ngoài. Bà nội của con khi còn sống đã đủ đáng thương, chết rồi cũng không thể lại để bà ấy phải bị dày vò như vậy nữa. Diệp Huyền Tân tò mò nói, bố, bà nội dù sao cũng là vợ của ông nội, tại sao ông ta lại nhẫn tâm đem bà nội ra khai đao? Từ Huy Hoàng thở dài, hai, thật ra bà nội của con là vợ hai của ông nội con. Mẹ của bác cả của con mới là vợ cả. Bà nội của con khi còn sống, bà ấy bị vợ cả của ba con bắt nạt không ít lần nên uất ức cả đời. Cuối cùng âu sầu mà chết, thậm chí nếu không phải bà nội của con cực lực tranh thủ thì có khả năng bố cũng đã chết trẻ. Cũng có nhà chúng ta rồi, Diệp Huyền Tân càng hồ đồ, vợ cả, vợ hai, ông nội không phải là người dân bình thường sao? Sao có thể cưới được hai người? Từ Huy Hoàng nói, ai? Khi ông nội của con tuổi trẻ, nhà họ Từ của chúng ta cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Quên đi, không nói nữa, đều là chuyện cũ năm xưa rồi. Diệp Huyền Tần đăm chiêu gật đầu, anh thầm nghĩ hôm nào có thời gian đi điều tra nhà họ Từ một chút xem sao. Chỗ này nhất định có chuyện xưa, người một nhà rất nhanh đi tới Disneyland, chỗ này làm cho Uyển Nhi vui hỏng luôn rồi. Trước đây cô bé chỉ thấy Disneyland ở trên TV mà thôi. Cô bé vô cùng muốn đến. Lần này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Không điên cuồng thì cũng uổng. Đối với cô bé mà nói, chỗ này so với thiên đường còn tươi đẹp hơn. Tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, nhà mạo hiểm, cô bé đều chơi một lần hết. Chơi mệt rồi thì đi ăn đồ ăn ngon. Tiếng cười của cô bé từ đầu đến cuối cũng chưa dừng lại bao giờ. Uyển Nhi chơi vừa xong là đến giữa trưa, hiện tại đã mệt muốn chết rồi, đầu đầy mồ hôi, Lý Khả Diệu đau lòng ôm cô bé vào trong ngực, để cho cô bé nghỉ ngơi một chút, bất chi bất giác, Uyển Nhi ở trong lòng bà ngủ thiếp đi, ở trong giấc mộng, cô bé còn thỉnh thoảng, khanh khách, bật cười, Lý Khả Diệu cùng Từ Huy Hoàng cũng uể oải không thể tả. Có điều vừa nhìn thấy nụ cười của Uyển Nhi. Cảm giác mệt mỏi liền biến mất hơn nửa. Cuối cùng Từ Lam Khiết đề nghị. Bố mẹ, thời gian không còn sớm. Chúng ta về nhà đi. Lý Khả Diệu cùng Từ Huy Hoàng gật đầu đồng ý. Có điều Diệp Huyền Tần chợt nói. Bố mẹ, nếu không hai người dẫn theo Uyển Nhi về trước đi. Con và Lam Khiết còn có chút chuyện cần làm. Lý Khả Diệu cười gật đầu đáp ứng. Được, người trẻ tuổi tinh lực dồi dào. Hai con cứ đi chơi một lúc đi, mẹ và bố con sẽ không làm phiền thế giới hai người của hai con. Từ Huy Hoàng lái xe đưa Lý Khả Diệu và Uyển Nhi rời đi. Từ Lam Khiết nói, anh giữ em lại làm gì? Em muốn thành lập tập đoàn, em rất bận rộn, không thời gian chơi với anh đâu. Diệp Huyền Tân hít sâu một cái, lấy hết dũng khí nói. Lam Khiết, chuyện đánh cược ngày hôm qua vẫn còn tính không? Từ Lam Khiết sửng sốt một chút, đánh cược cái gì, Diệp Huyền Tần lập tức mặt đỏ tới mang tai, em nói, nếu như Bạo Long đem cao ốc của anh ta đưa cho anh. chúng ta liền đi thuê phòng, em cũng không thể chơi xấu chứ. Cách Trương.